Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 309 đệ 309 chương. Tần Xuân Sơn nghe Tần An An nói không nên lời nửa cái phản bác tự tới, ra ra thật tốt a. Tần An An ngồi xổm Tần Xuân Sơn bên cạnh, đôi tay chi cầm cảm thán nói, cha hảo sao? Vấn đề này mới vừa ở trong đầu vang lên, một cái khác vấn đề liền xông ra, cha không hảo sao, không biết vì sao, Tần Xuân Sơn đột nhiên liền nghĩ tới 7-8 tuổi thời điểm. Cha cũng từng đưa hắn đi thượng quá tư thục, chỉ tiếc niệm một năm sau, hắn ở trong sân khóc nháo lăn lộn chết sống đều không muốn lại đi. Dùng đùi đắc ý mà đọc sách đối với hắn tới nói thật ra là quá thống khổ, cho nên vô luận cha nói như thế nào, hắn chính là không đi, đó là hắn lần đầu tiên ai cha đánh, bởi vậy ấn tượng thập phần khắc sâu, thon dài sợi rừng ở trên người. Dính thịt đau, quảng cũng quảng không ra, cuối cùng hắn không thỏa hiệp. Cha dường như cũng đã không có biện pháp, chỉ là cùng hắn nói một câu, lão đại, ta hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Hối hận sao? Tần Xuân Sơn không biết, nhưng hắn rõ ràng. Vô luận đáp án như thế nào, với hiện tại hắn tới nói, vấn đề này đều không có ý nghĩa. Tần An An nghiêng đầu nhìn hắn lâm vào trầm tư liền không có nói. Thêm nữa, lúc này đã lên giường La Lan, hoàn toàn không nghĩ tới Tần An An sẽ nghĩ cải tạo Tần Xuân Sơn. Cùng bên người Trương Thị nói trong chốc lát lời nói liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp tiền đâu. Về đến nhà Tần Xuân Sơn trực tiếp hỏi Trần Thị nhìn hắn vẻ mặt âm trầm trong lòng có chút sợ hãi, bạc là rất quan trọng, nhưng thực hiển nhiên hưu thư càng đáng sợ một ít, không có biện pháp dưới, chỉ có thể cầm chìa khóa đem nàng tàng tốt tiền cầm lại đây. Tần Xuân Sơn tiếp nhận về sau, nghĩ lấy ra 5 lượng bạc, trực tiếp đưa cho Tần An An, ngươi cầm này đó tiền. Mỗi ngày đều mua điểm thịt trở về, chờ dùng xong rồi ngươi liền lại cùng cha nói, đại phòng người khác hâm mộ mà nhìn. Trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rằng cha hào phóng như vậy, bọn họ phía trước cũng sẽ không làm như vậy, kết quả. Tần An An lắc đầu, cha, này tiền ngươi cầm, ta nói rồi muốn hiếu thuận ngươi, muốn cho ngươi quá tốt nhất nhật từ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Ngốc tử đi. Tần Bình An đám người hận không thể thực duỗi tay trực tiếp đem bạc đoạt lấy tới. Chỉ tiếc bọn họ không có cái kia lá gan, ai, này khuê nữ thật khờ. Tần Xuân Sơn trực tiếp đem bạc nhét vào tay nàng, còn túm một câu rất có văn hóa từ, trưởng giả ban không thể từ, hảo đi. Tần An An cầm tiền. Trong lòng nghĩ chính là cũng muốn giống ra ra như vậy nhớ kỹ. Nếu nàng quyết định muốn dưỡng cha, liền phải nói chuyện giữ lời. Cha cấp nàng vẫn là tồn lên tương đối hảo. Tần Xuân Sơn nhìn một phòng người. Mặt thực xú, ta biết các ngươi một đám đều trưởng thành, ghê gớm mơ siêu như vậy. Từ giờ trở đi các ngươi nếu là muốn đi theo ta cùng An An cùng nhau ăn cơm, hoặc là cho ta hảo hảo mà làm việc, ngoài ruộng trong nhà đều làm nhanh nhẹn. Hoặc là liền mỗi tháng đều cấp bạc, nhóm người này người có thể như thế nào, có tiền chính là lão. Đại, chẳng sợ Tần Bình An cái này đương đại ca rất là bất mãn. Xem Tần An An cũng tương đương không vừa mắt, nhưng hắn cũng rõ ràng, cha hiện tại đang ở nổi nóng. Nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ là, đạo lý này hắn minh bạch. Lại không đại biểu phía dưới bọn đệ đệ rõ ràng, cha. Ngươi cũng quá bất công đi, vì cái gì muốn đem tiền cấp Tần An An một tiểu nha đầu phiến tử. Lão Tam Tần Bình Khang mở miệng nói, bởi vì nàng hiếu thuận. Không cho nàng, ta cho các ngươi sao? Tần Xuân Sơn nói chuyện là một chút cũng không khách khí. Lão Tử lại không ngốc, này một tháng các ngươi là như thế nào làm? Lão Tử cả đời này đều sẽ không quên rớt, cho các ngươi. Làm lão tử nhìn các ngươi ăn ngon uống tốt, ta chính mình ăn cỏ ăn trấu nén giận sao? Tần An An cúi đầu không nói, tình cảnh này thật sự là quá quen thuộc, có thể là bởi vì Tần An An nói. Không ít có quan hệ La Lan nói, Tần Xuân Sơn cũng nghĩ đến, này không phải theo chân bọn họ huynh đệ ba người phía trước nói cha bất công lão tứ cùng lão ngũ một cái dạng sao? Nguyên nhân chính là vì như thế. Sắc mặt của hắn mới càng thêm không tốt, này không thể nghi ngờ càng thêm mà chứng minh rồi hắn sai. Rồi, hắn cùng trước mặt này mấy cái bất hiếu tử là cá mè một lứa, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp liền vào phòng, lại lần nữa đi vào phòng thời điểm. Nhìn sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề phòng, thậm chí một bên trên bàn còn dùng ống trúc cắm một phen màu vàng, hồng nhạt, màu đỏ tiểu hoa dại. Bị đè nén tâm tình hảo rất nhiều. May mắn hắn còn có một cái ngoan nữ nhi. Nếu không, hắn cũng không dám tưởng tượng. Về sau hắn phải làm sao bây giờ? Rất có khả năng liền dưỡng bệnh này nửa năm đều không qua được. Bị trong nhà nhóm người này hắc tâm can người cha tấn đã chết, tiểu tinh đem giường đệm hảo. Hầu hạ Tần Xuân Sơn nằm xuống. Thế hắn đắp chăn đàng hoàng về sau. Mới ở một bên dùng hai khối vứt bỏ ván cửa phô thành trên giường nằm xuống. Đại thúc, ngươi có việc đã kêu ta, ngày này nháo đến. Tần Xuân Sơn thân thể vốn dĩ liền hư, nghe được lời này, đáp lại một tiếng, thực mau liền ngủ rồi, đến nỗi Trần Thị, sớm tại cái này trong phòng có hương vị đối phương lại không? Bằng lòng thu thập sau, nàng liền không có ở tại phòng này, cho nên, lúc này. Chẳng sợ Trần Thị muốn trở về ngủ, Tần Xuân Sơn cũng sẽ không đáp ứng, từ ngày này khởi, đại phòng nhật tử giống như bình tĩnh xuống dưới. Trần Thị cùng tiểu Trần Thị hai nữ nhân không dám ầm ĩ. Tần Bình An huynh đệ bốn người ban đầu là phi thường bất mãn. Nhưng thực mau liền phát hiện, bạc ở tiểu muội trong tay về sau, bọn họ thức ăn so với phía trước nương cho bọn hắn khai tiểu táo còn muốn hảo, cái này hảo không chỉ có thể hiện ở món ăn mặn số lượng thượng, còn có hương vị, không thể không nói. Mua tới cái này tiểu nha đầu trù nghệ vẫn là phi thường không tồi, trừ lần đó ra. Nhật tử cũng thanh tịnh xuống dưới, nói như thế nào đâu. Hiện tại bọn họ lại nhìn nhị thúc cùng tam thúc trong phòng ồn ào nhốn nháo. Tổng cảm giác bọn họ này một phòng sinh hoạt thập phần hạnh phúc. Nếu là cha có thể lại cho bọn hắn điểm bạc hoa hoa. Vậy hoàn mỹ, mà Trương Thị tâm tình cũng tương đối hảo, ở lần đầu tiên lão đại làm cho bọn họ ra mua. Tiểu nha đầu bưng tới một chén hảo đồ ăn thời điểm. Còn thập phần kinh ngạc, chờ đến sau lại, cơ hồ mỗi ngày đều có. Không phải buổi tối chính là giữa trưa. Trong lòng liền nghĩ. Lão đại đây là biết sai rồi. Vẫn là nói sửa hào. Mặc kệ thế nào, Trương Thị tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều, hắn cho ngươi liền nhận lấy, la. Lan tuy rằng là không muốn cùng này tam phòng người có lui tới. Nhưng có Trương Thị ở, có huyết thống ở, này rõ ràng là không quá khả năng, thời gian từng ngày qua đi. Thực mau liền đến Tần Đông Dương muốn kết cục khảo thí thời điểm mơ siêu Trương Thị cùng Tần Miêu. Miêu ở vài ngày trước liền bắt đầu khẩn trương, rốt cuộc đây là nhi tử lần đầu tiên kết cục, các nàng cũng biết công danh khó khảo, nhưng trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được ôm như vậy một tia hy vọng. Vạn nhất khảo chúng đâu? So với bọn họ, La Lan liền trấn định rất nhiều. Như cũ giống ngày thường giống nhau, đi săn thú, đưa cơm đồ ăn đến huyện học, thậm chí là kết cục khảo thí sự tình. Tần Đông Dương không đề cập tới khởi nói, hắn đều sẽ không nói, đương nhiên, khảo thí kia một ngày, hắn vẫn là tự mình đưa Tần Đông Dương tiến tràng, lão ngũ, tận lực liền hảo, Tần Đông Dương là chịu La Lan ảnh hưởng lớn nhất một cái. Rõ ràng mới 15 tuổi, người là càng ngày càng trầm ổn, cũng càng ngày càng bình tĩnh, mà ở Tần Đông Dương khảo thí trong khoảng thời gian này. Đương sự rất bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cùng ngày thường có cái gì bất đồng. Khảo xong về sau thậm chí đều không có nghỉ ngơi một ngày liền tiếp tục đọc sách. Chuẩn bị nghênh đón tiếp theo khảo thí, La Lan cũng không tính toán hỏi hắn khảo đến thế nào. Ban đầu huyện thí có thể nói là khoa cử khảo thí nhập môn nhập môn. Lão ngũ nếu là quá không được, nhưng không được càng thêm dụng công đọc sách sao? Nếu là qua, phía dưới còn có phủ thí cùng viện thí là càng cao cấp bậc khảo thí. Cũng đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hảo Hảo ứng đối, như cũ là muốn xem thư, cho nên, đương Tần Đông Dương mặt mang theo bình tĩnh tươi cười. Trong mắt tất cả đều là ý mừng mà nói cho La Lan. Hắn qua phía trước hai chàng khảo thí, hiện giờ đã là đồng sinh thời điểm mơ siêu La Lan duỗi tay, vỗ vỗ vai hắn, thực hào, con ta rất có tiền đồ cha, được đến một câu khích lệ. Tần Đông Dương liền càng cao hứng, chỉ là nhìn hắn cha như cũ là vẻ mặt bình tĩnh lại hơi mang hàm hậu tươi cười. Vội vàng điều chỉnh biểu tình, thứ tự không phải thực hào, ta còn phải nỗ lực ân, La Lan gật đầu. Đây đúng là ta muốn nói, nhi à, vạn không thể kiêu ngạo, ta hỏi tham qua, càng đến mặt sau, khảo thí liền càng khó, ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực, biết không? Biết tiếp theo, La Lan lại mở miệng nói, đồng sinh mà thôi, tuy rằng chúng ta trong thôn, chúng ta Tần gia này mấy thế hệ đều còn không có gia quá đồng sinh. Nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, đồng sinh cũng không hiếm lạ, tú tài, cử nhân, tiến sĩ từng bước một hướng lên trên, mới là con ta nên theo đuổi mục tiêu, biết không, biết Tần Đông Dương lại lần nữa gật đầu. Đột nhiên cảm giác vừa mới nhẹ nhàng bả vai lại bắt đầu có áp lực nhi a. Ta cảm thấy thật là đi, chúng ta trước buồn, chờ ngươi thi đậu tú tài. Ta lại nói cho ngươi nương cùng tứ tỷ, làm các nàng đi theo cùng nhau cao hứng, buồn. Tần Đông Dương chớp chớp mắt, La Lan làm như vậy có rất nhiều dụng ý. Nhưng làm Tần Tam Giang, hắn có thể nói ra tới chính là một câu, ta nghe người khác nói. Mặc kệ là làm người vẫn là làm quan, quan trọng nhất chính là muốn trầm ổn, ổn được, ta cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi nói đi, Tần Đông Dương lại lần nữa gật đầu, nhi à, ngươi có thể làm được sao? Có thể, này rất khó sao? Tần Đông Dương ban đầu cũng không cảm thấy, sau đó chờ đến hôm nay buổi tối về nhà. Nhìn nương cùng tứ tỷ, Tần Đông Dương mới biết được liền tính cha yêu cầu không khó. Nhưng cũng không đơn giản, rất nhiều lần, hắn đều tưởng đối với nương cùng tứ tỷ nói hắn đã là đồng sinh, làm người đọc sách. Hắn cũng rõ ràng đồng sinh cũng không hiếm lạ, nhưng hắn càng thêm minh bạch, ở nương cùng tứ tỷ thậm chí là toàn bộ Tần gia thôn nhân tâm. Có thể thi đậu đồng sinh đã là phi thường ghê gớm sự tình, nhưng mỗi lần tưởng nói thời điểm, liền nhìn về phía cha hắn, thấy hắn như cũ thực ngày thường giống nhau. Nên làm cái gì liền làm cái đó, chẳng lẽ cha trong lòng không cùng hắn giống nhau, giống có miêu chảo ở cao, ngứa thật sự, phảng phất những lời này không nói ra tới, hắn cả người đều không được tự nhiên giống nhau, bất quá, làm người đọc sách. Tần Đông Dương vẫn là thực trọng hứa hẹn, đáp ứng rồi cha, vậy không thể không tuân thủ tin, cho nên, chẳng sợ buồn đến thập phần khó chịu. Vẫn là nhịn xuống, ngày hôm sau sáng sớm liền đi huyện học. Tiếp tục đọc sách ân, lúc này, chỉ có đọc sách mới có thể làm hắn tĩnh hạ tâm tới, cùng Tần Đông Dương tâm tình không sai biệt lắm. Vẫn là Tần An An, đối với tiểu thúc khảo thí sự tình, nàng vẫn là phi thường chú ý. Chỉ tiếc, tiểu thúc trừ bỏ khảo thí chính là mỗi ngày đang xem thư. Ra ra nhưng thật ra mỗi ngày buổi chiều đều nhàn thật sự. Nhưng hắn một chữ đều không tiết lộ, nàng cũng không dám mạo muội tìm hiểu, rốt cuộc vạn nhất không khảo hào. Này không phải xúc lôi sao? Hảo đi, nàng thừa nhận ra ra thông minh có trí tuệ đồng thời. Trong lòng vẫn là sợ, vì thế, nàng cũng liền nghẹn thẳng đến ngày này. Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng, tiểu thúc tươi cười đầy mặt mà chạy đến La Lan trước mặt. Cha, ta khảo chúng. Ta hiện tại là tú tài, La Lan cũng đi theo lộ ra sán lạn tươi cười, so với hắn. Tần Miêu Miêu có thể nói là phi thường kinh hỉ. Ngũ đệ, người nói chính là thật sự. Ân, Tần Đông Dương gật đầu. Tứ tỷ, ta làm được, ta khảo chúng, về sau ta có thể đưa ngươi chỗ dựa, có thể hiếu thuận cha mẹ, cho các ngươi không bao giờ chịu khi dễ. Nghe được lời này, La Lan bật cười. Thiếu niên. Quá ngây thơ rồi, hiện tại chỉ là một cái tú tài mà thôi, bất quá. hắn rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này là đoạn không thể dội nước lạ, con ta thực sự có tiền đồ, nói lời này thời điểm. La Lan nỗ lực mà nghẹn ra nước mắt, vẻ mặt kích động cảm thán. Đi, đi, chúng ta về nhà, nói cho ngươi nương này một cái tin tức tốt. Đối, còn muốn cùng ngươi đại bá, nhị bá bọn họ nói. Liệt tổ liệt tông phù hộ a. Nhìn cha đã bắt đầu nói năng lộn xộn, Tần Đông Dương tươi cười càng thêm sán lạn, hốc mắt cũng chậm rãi ướt át đi lên, tiếp theo, lập tức liền vững chắc mà quỳ gối trên mặt đất. Nghiêm túc mà dập đầu. Cha, ngươi vất vả, không khổ. Không khổ tuy rằng là ở trên đường cái, vây xem người rất nhiều, nhưng một đám đều là cảm động cùng hâm mộ. Chỉ cần con ta có tiền đồ, lại khổ cha cũng cao hứng, La Lan nói lời này. Run run rẩy rẩy mà vươn tay, đem hắn đỡ lên, Tần Miêu Miêu đứng ở một bên. Một bên cười một bên khóc, nhưng thật ra Tần An An cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu thúc có thể thi đậu tú tài. Nàng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, chỉ là, nàng ở kiểm điểm, tuy rằng nàng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều lại cảnh cáo chính mình. Muốn nỗ lực mà dung nhập xã hội này, thích ứng xã hội này, nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn là kém rất nhiều tỷ như nói hiện tại. Trước công chúng, nàng là vô luận như thế nào đều làm không được nói quỳ liền quỳ ân, điểm này đến sửa, lại trời lại. Đất quý quân vương lại cha mẹ. Thiên kinh địa nghĩa, không mất mặt dù sao hiện tại nàng là một chút cũng sẽ không cảm thấy nàng đầu gối liền so này đó. Cổ nhân muốn quý giá, còn có, nàng cảm tình quá đơn bạc. Đến ở nỗ lực luyện tập ấp ủ cảm tình, nếu là có thể làm được nước mắt nói đến là đến. Chân tình thực lòng nói há mồm liền ra nói. Ân, đối về sau sinh hoạt hẳn là cũng có rất lớn trợ giúp, lại một cái chính là, nàng chung quy vẫn là coi. Thường thế giới này, công danh tầm quan trọng, nhìn một cái thêu phường trước kia đối nàng cùng tiểu cô thực bình thường. Người phụ trách, hiện giờ nhìn hai người bọn nàng ánh mắt đều nóng bỏng vài phần. Thậm chí còn ở hỏi thăm nàng cùng tiểu cô tuổi bao lớn. Có hay không đính hôn, lại nghe nói tiểu cô đã đính thân. Nhìn nàng ánh mắt, làm Tần An An cảm thấy nàng đã biến thành bị cầu theo dõi bánh bao thịt giống nhau, Tần An An rất rõ. Ràng, đây đều là bởi vì nhà nàng có một cái tú tài tiểu thúc, Nima, nàng hiện tại rốt cuộc đối một người. Đắc đạo gà chó lên trời những lời này rốt cuộc có khắc sâu nhận thức chỉ là thực mau Tần An An liền. Biết, nàng vẫn là nông cạn một ít trở về tự nhiên là không có khả năng tay không. Như vậy hỉ sự không chúc mừng một phen ăn một bữa no nê sao lại có thể chờ tới rồi thôn về sau mới. Biết được trong huyện đã có truyền tin người đi qua, vì thế lại một lần thấy Tần Đông Dương sau, hắn trực tiếp đã bị vây quanh, hảo chút đều kích động đến rớt nước mắt Tần An An thế mới biết. Nguyên lai Tần gia thôn có nhiều như vậy người a, mênh mông, tất cả đều là gương mặt tươi cười, hảo a. Đông Dương, ngươi là cái có tiền đồ, khen đồng thời. Thậm chí còn có người nói, tổ tông phù hộ, sinh thời có thể thấy gia tộc bọn ta khảo ra một người tú tài. Ta chết cũng nhắm mắt Tần An An cảm thấy khoa trương, nhưng mà nói lời này người xác thật là thiệt. Tình thực lòng, ăn cơm chúc mừng sự tình đến trước từ từ, kế tiếp là khai từ đường. Tế bái tổ tông từ từ, chờ một loạt sự tình làm xong về sau. Ăn cơm thời điểm đều đã là buổi chiều, Tần gia trong viện đáp vài trương cái bàn, trong thôn có danh vọng tộc lão, thượng tuổi trưởng bối, còn có ưu tú hậu sinh, ăn ăn uống uống, rất là cao hứng, hảo đi, chứng kiến một màn này Tần An An trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn phun tào một vài, này xã hội, quá hố người, một thủy nam nhân, đến nỗi nữ nhân. Cho dù là nãi nãi đều không có nàng vị trí, đừng nói ăn cơm, từ đường, cáo tế tổ tông cũng là đồng dạng như thế, nga. Nãi nãi bản thân cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Cười ha hả mà ngồi ở đại đường, nghe một đám nữ nhân hâm mộ ngôn ngữ chỉ là đối với nàng cái này tiếp thu nam nữ bình đẳng giáo dục. Xuyên qua nữ tới nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất bình, ân, xem ra nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Không gả chồng phía trước còn hảo thuyết, gả chồng lúc sau, muốn như thế nào đem chính mình nhật tử quá đến thư thái. Điểm này rất quan trọng, cần thiết đến từ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc lên chuyện như vậy. Mặc kệ là như thế nào phân ra, Tần Đông Dương ba cái thân ca ca đều sẽ trình diện, lão ngũ. Chúc mừng ngươi, Tần Xuân Sơn mở miệng nói, cảm ơn đại ca. Tần Xuân Sơn tâm tình thực phức tạp. Hắn cảm thấy quả nhiên không sai, cha đã không có bọn họ tam phòng người liên lụy. Nhật tử quá đến là càng ngày càng tốt, có thể là một đoạn này thời gian trải qua, dù sao lão ngũ thi. Đậu tú tài, hắn trong lòng có cao hứng, cũng có mất mát, nghĩ có tú tài nhi tử, cha mẹ phòng chừng là càng thêm không cần hắn cái này đại nhi tử. Đến nỗi dính lão ngũ tú tài quang làm chuyện khác, hắn không nghĩ tới, Tần Xuân Sơn không nghĩ. Không đại biểu Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả không nghĩ, tuy rằng ở như vậy. Trường hợp bọn họ sẽ không ngốc đến trắng trợn táo bạo mà nói. Lão ngũ, người hiện tại là tú tài, trở nên nổi bật, cũng không thể đã quên chúng ta này đó huynh đệ a, nhưng trong giọng nói tóm lại mang theo một chút. Người có thể có hôm nay thành tựu, cùng chúng ta mấy năm nay vất vả nỗ lực phí không khai, ý tứ ở bên trong, La Lan cũng không có ngăn. Cản, nhìn Tần Đông Dương cười ha hả gật đầu, nếu là Tần An An ở nói. Liền nhất định sẽ phát hiện, hiện giờ tiểu thúc tươi cười là cùng nàng ra ra giống nhau như đúc. Chân thành mà hàm hậu, đối lập một chút, nhị thúc cùng tam thúc gương mặt tươi cười liền không như vậy thảo hỉ, mau đến kết thúc thời điểm. La Lan mới bưng lên chén rượu đứng dậy, lớn tiếng mà nói, lão ngũ tranh đua, thì đậu tú tài, ta hôm nay trong lòng cao hứng, mấy năm nay nhà của chúng ta ít nhiều đại gia trợ giúp. Cũng mất công tổ tông phù hộ, thượng một lần trong nhà lão đại gia ngoài ý muốn, đại gia ra tiền xuất lực, lòng ta đều minh bạch, nương cơ hội này, ta cảm tạ đại gia quá khách khí, hẳn là, đều là người một nhà. Không nói ngoại đạo lời nói, những người khác sôi nổi mở miệng, không khí là càng ngày càng tốt, ta ở huyện thành tìm tiên sinh. Tính một chút, nói 5 ngày sau là ngày tốt, đến lúc đó mọi người đều tới nhà của ta ăn cơm uống rượu a. Nói lời này thời điểm, La Lan là mặt mày hồng hào, thân thể đều có chút lay động, đại gia nhất định phải hãnh diện a, trong thôn người đều tới a, ngày hôm sau. Tần Đông Dương liền đi huyện học, lão sư là tương đương với phụ thân giống nhau tồn tại. Tự nhiên cũng đến cảm tạ, La Lan đi theo đi, chờ đến hắn ra tới về sau. Mới mang theo hắn đi Phúc Thuận Tửu Lâu, thuận tiện đem nàng cùng Phúc Thuận Tửu Lâu sự tình nhất nhất nói một lần. Bọn họ đều là người tốt, Tần Đông Dương gật đầu, La Lan thực vui mừng. May mắn Tần Tam Giang 5 cái nhi nữ. Còn có 2 cái không trường oai, lão ngũ nghe được Tần An An trong tay chia làm, rất là bình tĩnh, không có một chút tham lam chi sắc ân, nếu là đổi thành lão tam nói, nàng phỏng trường liền sẽ không. Cổ vũ đối phương tiếp tục khảo, như vậy tính tình cho dù mặt sau đương quan cũng là tham quan. Hại người hại mình, Phúc Thuận Tửu Lâu, đại trưởng quầy đã trở lại. Từ thấy La Lan bọn họ phụ tử hỉ khí dương dương. Cả người lại béo một vòng liền có thể nhìn ra được tới. Hắn mấy ngày này quá thật sự là không tồi. Vị này chính là ta chất nhi đi. Chúc mừng, Phương lão đệ. Ta là cố ý mang theo nhi tử tới cấp ngươi nói lời cảm tạ tới rồi phòng. La Lan bắt lấy Phương trưởng quay tay. Ngươi cấp đồ vật giúp đỡ trọng dụng chàng. Ngẫm lại hắn danh từ. Nửa vời, nếu không có ngươi cấp tư liệu, nói không chừng liền huyền, sự thật có phải như vậy hay không cũng không quan trọng. Nhưng lời nói cần thiết đến nói như thế nào, lão ngũ. Lại đây, chầu này cơm, ba người ăn thật sự là vui vẻ. Trong lúc, Phương trưởng quay lại nói kế tiếp thi hương sự tình, đối với La Lan phụ tử tới nói, đều là phi thường hữu dụng, làm tiệc rượu cũng không dễ dàng, về đến nhà. Hôm nay buổi tối, đã các quá các đã lâu cả gia đình người lại tụ tập ở bên nhau, cha. Ta là đầu bếp, ta tới đầu bếp đi. Tần Thu Quả cười nói, hảo, La Lan không có cự tuyệt. Với Tần Tam Giang tới nói, trừ bỏ nhi tử, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Chẳng sợ trong nhà loạn thành một đoàn, hắn cũng như cũ hy vọng ở thân thích bằng hữu trong mắt. Nhà bọn họ là đoàn kết hạnh phúc, ta sẽ làm ngươi nương cho ngươi một ngày tiền lương. Tần Thu Quả tươi cười cương một chút. Cha, người một nhà, người nói lời này liền khách khí a. La Lan không có nói thêm nữa. Dù sao hắn đã quyết định phải cho cha, liền ở ngay lúc này. Tần Xuân Sơn mở miệng kêu một tiếng, sau đó, lấy ra 10 lượng bạc, đây là cấp lão ngũ làm tiệc rượu cùng với hắn thi đậu tú tài hạ lễ, phân ra, nhật tử không hảo. Qua Tần Xuân Sơn chẳng sợ không thừa nhận, nhưng hắn bản thân trong lòng rất rõ ràng. Hắn là hối hận, nhưng muốn hắn ở liếm mặt nhìn thấy cha cùng ngũ đệ nhật tử quá hảo. Lại dính đi lên, hắn làm không được, có thể là bị thê nhi đối đãi kia một tháng. Hắn tâm trở nên phá lệ mẫn cảm, tự ti, áy náy, hồi ý còn có mờ mịt hội tụ ở bên nhau. Trực tiếp liền biến thành hơi có điểm thanh cao. Lại đem mặt mũi xem đến phi thường trọng tính tình, La Lan sửng sốt nhìn Tần Xuân Sơn, theo sau cười. Nói, ngươi có tâm ơ siêu, Trương thị đem bạc nhận lấy. Đến nỗi tức phụ cùng tôn tử sắc mặt đều thay đổi. Nàng cũng không bỏ trong lòng tưởng như cũ cùng dĩ vãng giống nhau. Đây là lão đại cấp tiền, bọn họ không cần, vẫn là cho hắn tồn, tiểu thúc. Đây là ta thêu túi tiền, hy vọng ngươi thích. Tần An An cầm một cái thêu đến không phải thực tốt túi tiền. Có chút ngượng ngùng mà đưa qua, cảm ơn An An. Tần Đông Dương lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, mà Tần An An nhìn này quen thuộc tươi cười, ân, lại một lần cảm thấy, đùi là cần thiết đến muốn ôm, liền này cùng ra ra một cái khuôn mẫu ra tới tươi cười. Có lẽ tiểu thúc con đường làm quan chi lộ sẽ đi được xa hơn, nhìn xem mơ siêu chẳng sợ bọn họ cái gì. Đều không yêu cầu tiểu thúc là mơ siêu, chỉ cần là tiểu thúc thi đậu tú tài. Nhà bọn họ đồng ruộng liền không cần nộp thuế, đổi thành tiền cũng không ít. Đây là thấy được chỗ tốt, ân, đi vào thế giới này. Tần An An trước hết học được một việc chính là muốn trầm ổn. Không thể gào to, mọi việc muốn lo lắng nhiều, mưu định rồi sau đó động. Tuy rằng nương cùng ca ca tẩu tử nhóm sắc mặt rất khó xem, nhưng nàng cùng cha đối lập khởi nhị thúc cùng tam thúc. Ân, cảm giác phi thường hào. Hết chương.